Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 200. Tin tức tốt, nằm ở trên sa mạc, Mặc Trử cảm thấy mình kiếp sống một mảnh không hối hận. Hắn nhớ tới ngày đó dưới trời chiều chạy, đó là hắn chết đi thanh xuân. Từ lần trước bại vào Y Bố Tay, Mặc Trử liền đã ôm phải chết tâm tính. Tuy nhiên lại bị Lưu Tính Danh muốn từ trong miệng mình moi ra tình báo. Nói đùa, ta Mặc Trử nằm vùng 10 năm không bị phát hiện, trừ bỏ nằm vùng sự tình không có làm, chuyện gì khác đều làm. Ta thế nhưng là trên thế giới miệng nhất nghiêm nam nhân, làm sao có thể bị moi ra tình báo? Thế nhưng là vừa mới sở dĩ sẽ đem sự tình nói cho Vô Tẫn Môn người, trừ bỏ cái kia uống xong thuốc nói thật bên ngoài, là bởi vì chạm đồ nguyên nhân. Xem như bản thân từ nhỏ cho đến lớn chất tử, Mặc Trử biết rõ chạm đồ nội tình. Cái kia một thân ma đan kỳ tu vi đến cực kỳ củng cố, cũng không phải dùng thủ đoạn phi thường tăng lên. Hơn nữa ma tộc tầm đó tự nhiên có bản thân một bộ cảm giác phương pháp, cũng không sẽ bị nhân tộc biết được. Dù sao nhân tộc đối ma tộc hiểu rõ, giới hạn tại nhục thân cường hãn, còn có huyết mạch thiên phú, còn lại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Ở Mặc Trử trong cảm giác, chạm đồ huyết mạch chi lực vẫn là như thế mỏng manh. Mỏng manh cơ hồ cảm giác không thấy, cho nên chạm đồ trên người ma tộc đặc thù cũng không có bao nhiêu. Vẻn vẹn chỉ có ma văn cùng hai cái góc nhỏ mà thôi. Ở ma vực, trừ bỏ ma tôn nhất mạch cùng nhân loại khác nhau chỉ có ma văn bên ngoài, cũng chỉ có chạm đồ loại nhỏ yếu này ma tộc mới có thể cùng nhân loại không có khác biệt quá lớn. Mà Mặc Trử nhìn thấy, chạm đồ một thân này ma đan kỳ thực lực, tựa hồ so với chính mình ở ma đan thời điểm còn muốn củng cố, còn dày hơn thực, thậm chí ma vực rất nhiều ma đan một tầng ma tộc thực lực cũng không bằng hắn. Mặc Trử không có đời sau, dù sao đang vì ma tôn làm việc, nhưng hắn không dám có quá nhiều lo lắng. Mới không phải là bởi vì cho tới bây giờ đều không có giống cái ưa thích hắn đối đãi chạm đồ, Mặc Trử tựa như đối đãi con của mình một dạng. Mặc dù chạm đồ huyết mạch mỏng manh, thế nhưng là Mặc Trử vẫn là nhịn đau đem hắn đẩy tới vách núi, đem hắn ném đến ma thú tung hoành sơn cốc, thỉnh thoảng đem hắn đánh một trận tơi bời. Cái kia cũng là vì đem hắn rèn luyện thành một cường giả a. Bây giờ thấy chạm đồ quả nhiên không để cho bản thân thất vọng, Mặc Trử thực sự đè nén không được trong lòng cảm động, mà lên nhìn chạm đồ đối Lâm Nam tựa hồ 10 điểm tín nhiệm. Hơn nữa còn tìm được công chúa điện hạ, Mặc Trử cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, còn dư lại chính là liên hệ ma tôn. A, lúc ấy có nói làm sao liên lạc sao? Nghĩ tới chỗ này, Mặc Trử liền dứt khoát đem tình báo nói ra hết. Đừng nhìn Mặc Trử cứng đầu cứng cổ, kỳ thật đầu óc của hắn thực không tỉnh táo lắm. Khi nghe đến Lâm Nam nói muốn mở ra hắn phong ấn, hơn nữa cùng hắn đánh một trận nữa thời điểm, Mặc Trử nội tâm liền chỉ còn lại có kích động. Cái này Lâm Nam thực lực không tệ a, có thể cùng bản thân bất phân thắng bại. Lúc trước nếu không phải là cái kia bề ngoài nhìn như tiểu hài, thực lực lại vượt qua thường nhân nữ oa oa ở đây, ai thắng ai thua đều còn không biết. Mặc dù đi theo Lâm Nam đến đây sa mạc trên đường, tựa hồ thấy được mấy người bị treo ở trên cây, bất quá đó đều là trong nhân tộc bộ sự tình, liền xem như ma tộc bị treo, Mặc Trử nội tâm cũng sẽ không có mảy may dao động. Hừ, các ngươi những cái này phản đồ, thế mà phản bội ma tôn đại nhân, nếu không phải là xem ở các ngươi là đang vì ma tộc làm cống hiến, đã sớm đem các ngươi cắt miếng nhắm rượu. Mang theo loại tâm tình này, Mặc Trử cùng Lâm Nam đi tới rời xa Vô Tẫn Môn địa phương, hoạt động một phen bị trói buộc hơn một tháng quyền cước, thậm chí còn móc ra mấy khỏa ma thạch trực tiếp nuốt vào. nhìn xem Mặc Trử động tác, Lâm Nam đều cảm thấy miệng đau. Cái đồ chơi này là dùng để nuốt, một mực chờ đến Mặc Trử khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Giữa hai người chiến đấu mới chính thức bắt đầu, nhưng là một cái thời điểm về sau, Mặc Trử liền nằm trong sa mạc, tùy ý cái kia vô biên vô tận hạt cát đem chính mình nuốt hết. Cũng không nguyện ý tập hợp lại, lên tái chiến, nhân tộc nguyên lai là đáng sợ như vậy sao? Vì sao ta trước kia không biết đây? Nửa người đã toàn bộ bị hạt cát bao phủ, Lâm Nam liền đứng ở một bên, mang theo hưng phấn mà thư triển quyền cước, nhưng khi nhìn Mặc Trử lại vẫn không có ý đứng lên. Không phải Mặc Trử không đứng dậy a? Vừa mới qua đi hơn một tháng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trước đó hai người không phải ngang tài ngang sức sao? Chẳng lẽ nói, người nọ là trước đó người kia huynh đệ sinh đôi hay sao? Mặc Trử cảm thấy, mình nếu là không đem chuyện này hiểu rõ, sợ là đời này đều mất đi làm ma lòng tin. Trước đó chiến đấu, Lâm Nam đạo bào bị hao tổn, trên người cũng nhận khác biệt trình độ thương thế. Nhưng là bây giờ Lâm Nam lại một tia thương thế đều không có thể hiện, trên người vô tận môn đạo bào sạch sẽ, liền một điểm nếp uốn đều không có, cùng đừng nói người có bị thương hay không. Lên tái chiến a, cầm phi kiếm, thọc đôi kia cánh, Lâm Nam nhìn đói bụng rồi, đợi lát nữa đi thao thiết phong cánh gà nướng a. Không đánh không đánh, người thực lực cũng tăng lên nhiều lắm a. Cảm nhận được trên cánh truyền tới băng xương khí tức, Mặc Trử từ dưới đất bắn ra mà lên, cuống quýt khoát tay, đừng a, ta đều không dùng lực, ngươi liền ngã xuống, làm một cái có lý tưởng, có khát vọng mà, ngươi sao có thể gặp phải khó khăn liền lùi bước đây. Vẫn chưa thỏa mãn Lâm Nam, thật vất vả tìm được một cái đống cát, làm sao có thể nhanh như vậy thu tay lại. Tuy nhiên Ma Tôn Đại Nhân nói qua, đầu óc của ta không dùng được, nhưng là ta lại không ngốc, biết rõ không đánh lại tình huống phía dưới, làm sao có thể đi lên muốn ăn đòn. Mặc Trử hai tay một chống nạnh, đắc ý nói, thế nhưng là tựa hồ động tác quá lớn, kéo tới thương thế trên người, để nét mặt của hắn có chút vặn vẹo, ta đây không phải vừa mới đột phá. Nơi này có không có người có thể bồi ta giày vò nha. Tới một cái nữa thời điểm, bất mãn vung vẩy lên trên tay trường kiếm, liền không có gặp qua ngươi như vậy sợ ma tộc. Lúc trước nếu không phải là ngươi chủ động tìm tới cửa, Lâm Nam làm sao sẽ phát hiện ngươi một cái như vậy đối thủ tốt. Khụ khụ khụ, ngươi cái này gọi là vừa mới đột phá, chính là lại cho ta 500 năm, ta đều khó có khả năng tăng lên tới ngươi loại trình độ này a uy. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, Mặc Trử kém chút bị liên lụy đến thể nội thương. Nếu không phải là thực lực bây giờ không đủ, ngươi có tin hay không ta đem ngươi nhấn trên mặt đất ma sát. Bất quá Mặc Trử hiện tại nhưng không biết nói lời này, bằng không đợi sẽ đoán chừng sẽ bị trực tiếp chôn ở trong cát. 500 năm, vậy ngươi cũng quá yếu a, chính là cho chạm đồ 500 năm, thực lực so với ta hiện tại đều chắc chắn mạnh hơn. Lắc đầu, một cái không hoàn thủ đống cát, đánh lên liền không có ý nghĩa, còn không bằng đi tìm huyễn tượng khôi lỗi đây. Bất quá đối Mặc Trử như vậy không có chí khí, Lâm Nam vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Ngay tại Lâm Nam còn muốn cùng Mặc Trử nói gì thời điểm, lệnh bài lại là chấn động một cái. Đại sư huynh, cha ta trở về, có tin tức tốt. Lâm Nam nhận được là Phong Dương tin tức, mặc dù phi thường ngắn gọn nhưng là Lâm Nam cũng minh bạch hắn ý tứ. Chắc hẳn Phong Thừa Bình một lần này di tích hành trình có cái gì ngoài dự đoán của mọi người thu hoạch a. Một lần này trước hết đến cái này a, trước cùng ta trở về vô tận môn. Đợi lát nữa giới thiệu ngươi cho Lam Nghi. Thu hồi lệnh bài, hướng về Mặc Trử phất phất tay, Lâm Nam trực tiếp bước ra một bước, biến mất ở Mặc Trử trước mắt, thở mấy hơi thở hồng hộc. Mặc Trử trong lòng không có chút nào bắt đầu sinh chạy trốn suy nghĩ. Nơi này chính là phàm vực a, có thể chạy trốn tới đâu đây? Huống chi, cái này Vô Tận Môn bên trong Tàng Long Ngọa Hổ, nếu là không có nhìn lầm, trước đó cùng Lâm Nam nói chuyện nam nhân kia, cũng có được chí tôn thực lực, có liên lạc Phong Dương. Lâm Nam về tới Vô Tận Môn bên trong Khí Phong, liền thấy Phong Thừa Bình đám người mang theo 10 người quỳ gối Lâm Nam biệt viện cửa ra vào. Đại sư huynh, tin tức tốt a, nhìn thấy Lâm Nam trở về, Phong Thừa Bình cùng Phong Dương đồng thời tiến lên đón, trên mặt mang hưng phấn. Tin tức tốt gì? Chẳng lẽ chân bảo các ăn mặc theo mùa rõ ràng thương lớn bán phá giá? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.